Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Ngày trước, hầm mỏ quặng gặp chuyện không may kia có rất nhiều tử thi, khoảng 5-6 chục cỗ. Sắc mặt tất cả đều xám xịt, hai mắt trợn tròn. Những người khai thác nguyên có kinh nghiệm không khỏi biến sắc mặt, vội vàng tránh lui ra xa, không có người nào dám lên trước. Không khí ở khu vực khai thác nguyên thứ 15 trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều lui ra ngoài, phần lớn đều nơm nớp lo sợ. Ngay ở miệng hầm mỏ, có những làn sương màu xám tràn ra. Dù cách rất xa, nhưng mọi người vẫn cảm nhận được áp lực. Thật là gặp quỷ rồi. Diệp Phàm âm thầm kinh hãi. Hắn đã sớm biết được, thỉnh thoảng trong mỏ nguyên sẽ phát sinh những chuyện như vậy. Nhưng khi tự mình chứng kiến, thì hắn vẫn có chút kinh ngạc. Một lão nhân đã ở mỏ nguyên này khai thác được 8-9 năm mở miệng nói, đôi mắt hiện lên thần thái, lo lắng đến kỳ lạ. Ta có dự cảm, yêu tà lần này không có tầm thường. Qua một thời gian, các tu sĩ Diều Quang Thánh Địa đã chạy tới, dẫn đầu là mấy người trung niên, còn lại đều là đệ tử trẻ tuổi. Người nào ở đây khai thác nguyên, có người nào còn sống không? Mọi người trung niên hỏi, ta làm việc ở đây. Một người trẻ tuổi tiến lên nói, vẻ mặt khẩn trương. Còn có người nào khác không? Người trung niên hỏi thêm một lần nữa. Lại có thêm 6-7 người đi ra, người nào người đấy đều thấp thỏm lo âu. Các người đã nhìn thấy cái gì? Người trung niên kia cất tiếng hỏi. Không nhìn thấy gì cả, chỉ nghe được bên trong hét lên thảm thiết. Sau đó chúng ta may mắn trốn ra được. Tần sư huynh đâu nhỉ? Không phải huynh ấy phụ trách nơi này sao? Người trung niên kia nhíu mày. Lão thần tiên kia cũng chết trong mỏ nguyên này rồi. Cái gì? Người trung niên kia mở mắt ra thật to. Nói tiếp, tần sư huynh gặp nạn sao? Vâng, đúng ạ. Người khai thác nguyên này có chút khẩn trương nói. Lúc ban đầu, dường như ở dưới phát hiện được gì đó, lão thần tiền đó nhận được bẩm báo, nên tự mình xuống đó thăm dò, không ngờ lại xảy ra việc yêu tà như vậy. Tất cả mọi người đều chết đi. Tên đứng bên cạnh nói thêm, may mà chúng ta chạy mau, nếu không cũng khó mà sống nổi. Không cần hắn phải nói, tất cả mọi người đều thấy được, ở ngay mỏ nguyên đó có khoảng 5-60 cỗ thi thể. Mấy tên tu sĩ Diều Quang Thánh Địa đưa mặt nhìn nhau, tất cả đều cau mày lại. Bọn họ không hề mong đợi việc này xảy ra. Mỗi khi mỏ nguyên có chuyện yêu tà xảy ra thì sẽ rất nguy hiểm. Ngay miệng hầm mỏ nguyên có những làn sương mù màu xám thoát ra làm cho tâm thần người ta bất an. Không phải đào được cái gì còn sống đấy chứ? Một người trung niên nói như vậy. Nhưng người khác nghe thấy câu này liền biến sắc. Nếu lời này là thật, hẳn là đại hùng sắp hiện ra. Nghe nói trước đó không lâu, người bên Khương gia đào phải một cái quỷ mỏ, có mấy cái xương bằng máu trôi ra ngoài, làm cho nhiều người chết đi. Nghe thấy mấy người tu sĩ trùng điền nói như thế, Diệp Phàm liền động trong lòng, xem ra mỏ nguyên ở dưới mặt đất rất thần bí. Ta tới thủ lấy một làn xương bù màu xám, xem thử nó rốt cuộc là cái gì. Một người trung niên há mồm phun ra một cái bình nhỏ bằng bạc, cái bình này hóa thành một đạo ánh sáng phóng thẳng tới phía trước. Khi tới gần miệng hầm, nó dừng lại tản phát ra ánh sáng nhu hòa, rồi bắt đầu thu lấy xương mù. Răng rắc, nhưng điều làm cho người khác phải kinh hãi chính là cái bình nhỏ đó còn chưa thu lấy được làn xương nào, thì mặt bình đã xuất hiện vết nứt. Sau đó, ánh sáng quanh bình ảm đạm đi, bình nhỏ rớt xuống đất. Đây là sao chứ? Thân thể vị trung niên kia khẽ chấn động. Vũ khí do chính tu sĩ bí cảnh đạo cùng tế luyện cũng không thể ngăn cản được một làn xương mù. Rốt cuộc đây là vật gì? Mọi người đều cảm thấy thất kinh. Mấy vị trung niên đều tỏ vẻ ngưng trọng. Sự việc lần này không tầm thường. Bọn họ cũng hơi do dự. Khoảng qua một canh giờ nữa, sương mù màu xám mới tiêu tán đi, biến mất trong trời đất. Sau đó không lâu, có một con gà mái bị ném vào trong bò quặng. Nó không ngừng kêu to, qua một thời gian mà không có chết. Mấy vị tu sĩ trung niên thở dài một hơi. Không tệ như đã nghĩ. Chỉ là một cỗ sát khí mà thôi, không phải là quỷ mỏ. Mấy tên tù sĩ trùng điền đi thẳng về phía trước, mấy người đệ tử trẻ tuổi khác đi theo phía sau. bọn họ đứng ở miệng hầm xem xét từng cỗ thi thể, rồi chuẩn bị đi xuống dưới quan sát. Khiêng mấy thi thể này đi, chôn ở mấy cái phế mỏ ấy. Một người tu sĩ trung niên ra lệnh. Mấy người khai thác viên vội vàng lui về phía sau, không có người nào muốn đụng vào những người đã bị chết không rõ ràng kia. Người tu sĩ trung niên kia thấy thế thì nhíu mày mà nói, sát khí đã tiêu tán cả rồi, không còn nguy hiểm gì nữa đâu. Mấy người khai thác nguyên hết hồn hết vía, vội vàng khiêng mấy chục cỗ thi thể ném vào trong mấy cái phế mỏ bị bỏ hoang rồi dùng đất chôn lại. Mấy tên tu sĩ trung niên thương lượng chuẩn bị xuống giếng quan sát. Hay là để họ dọn sạch đống thi thể ở bên trong rồi chúng ta xuống sau? Một người tu sĩ trung niên đề nghị như vậy, rồi nhìn lướt qua đám người khai thác nguyên. Những người chung quanh nhất thời kinh hãi, rối rít lùi về phía sau. Sợ cái gì? Ngay cả một con gà mái cũng không có việc gì. Bên trong đã an toàn rồi. Chẳng lẽ mấy người sống các ngươi còn không bằng cả một con gà mái sao? Diệp Phàm nghe vậy, thật muốn phun một bãi nước miếng vào mặt người này. Nếu như không sợ, thì tại sao ngươi không tự đi vào trước đi chứ, mà phải nhờ mấy người khai thác nguyên bình thường tiến vào? Một tên đệ tử trẻ tuổi của Diệu Quang Thánh Địa tự mình đi lên chọn người. Diệp Phàm bất hạnh bị chọn trúng, phải đi xuống hầm mỏ nguyên để dọn dẹp tử thi. Cảnh sắc bên trong hầm mỏ mơ hồ, một cây đuốc cũng khó mà chiếu sáng toàn bộ. Trên mặt đất có rất nhiều thi thể ngổn ngang khắp nơi. Vài người khai thác nguyên nhát gan vừa thấy cảnh tượng này thì toàn thân đã run rẩy cả lên. Ở đằng trước có một chút ánh sáng truyền đến, là một khối nguyên nhấp nháy khảm ở trên một tảng đá sáng lên. Bên cạnh còn có một lão tù sĩ nằm ở đó đã chết từ đâu. Vấn đề chính ở chỗ này. Diệp Phàm cẩn thận đi đến gần. Sau khi nhìn thấy rõ mọi việc, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trong khối nguyên lớn bằng đầu người này có một cái móng vuốt gần giống với bàn tay của con người, nhưng trên da thịt lại có rất nhiều lông mao, mỗi một sợi dài đến cả tấc, ngay cả lòng bàn tay cũng có, trông thật là dữ tợn. Sinh vật này ít nhất đã có từ trước thời thái cổ. Diệp Phàm giật mình nhìn ra thì thầm trong lòng, trảo quỷ sao, quái vật à? Mấy người chung quanh đều thất kinh kêu lên một tiếng. Diệp Phàm tản phát thần thức xem xét lần nữa. Hắn lại biến sắc mặt. Đây là một tảng đá lớn, nhưng vì bị người khác khai thác nguyên đâm thủng nên mới hiện ra khối nguyên này. Mà trên mặt đá lại có nhiều hoa văn dường như tương liền với khối nguyên. Cái này... Hắn vô cùng khiếp sợ. Đây là một khối thi thể hóa thạch, nhưng chỉ có bàn tay kia là còn được bảo tồn không bị tổn hao gì. Còn những bộ phận khác đã trở thành thạch gốt. Hình như là một sinh vật hình người. Không đúng, sao đừng hắn còn hai cánh tay nữa? Sinh vật hình người có cánh chim mà, chắc chắn không phải là con người rồi. Đến lúc này, hắn đã hiểu được vì sao lại có sương mù màu xám làm chết nhiều người như thế. Người khai thác nguyên đào trúng tảng đá này làm cho khối nguyên bên trong bị tổn hại một góc, đồng thời bàn tay sinh vật kia lộ ra ngoài không khí. Vừa ra ngoài thì đã bị phân hủy nên mới sinh ra sương mù màu xám. Rốt cuộc, đây là sinh vật gì mà đáng sợ như thế? Mới chỉ có một lúc, huyết nhục lộ ra ngoài không khí bị rửa nát thì đã kinh khủng như vậy. Một luồng sương mù màu xám đã làm nát bấy vũ khí do tù sĩ bí cảnh đạo cung luyện ra, thật là không thể tưởng tượng được. Diệp Phàm hoảng sợ trong lòng. Điều duy nhất làm người ta cảm thấy may mắn là cái khối nguyên này không hề tầm thường. Xung quanh có nhiều loại màu sắc tràn ngập, tự động hấp thu tinh khí thiên địa. Chỗ bị tổn hại đã được màn sáng bao quanh lại, ngăn tinh khí sinh mệnh thoát ra ngoài. Lúc này, mấy người tu sĩ ở phía trên đã bay vào trong. Linh giác bọn họ nhạy cảm thấy phía dưới không còn nguy hiểm gì nên không sợ hãi nữa. Đây là móng vuốt của một sinh vật. Mấy tu sĩ trùng điền kia thất kinh kêu lên. Mấy năm trước đây, từng đào được một cánh tay cụt cũng được phong ở trong nguyên. Lúc mang về thánh địa, Thái Thượng Trưởng Lão từng nói rằng nếu có phát hiện thêm xác thịt nào như vậy nữa thì phải lập tức bẩm báo, chắc chắn là một việc lớn. Mấy tên tù sĩ kia cẩn thận dọn dẹp mấy tảng đá chung quanh rồi mang khối nguyên và thạch cốt kia cùng lên mặt đất. Thái Thượng Trưởng Lão Diêu Quang Thánh Địa bị kinh động, tự mình đi tới chỗ này. Sau khi nhìn thấy bàn tay kia, hắn liền cẩn thận quan sát nó và khối thạch cốt. Thật không thể tin được. Dường như hắn rất giật mình. Rốt cuộc đây là sinh vật gì? Một gã đệ tử trẻ tuổi bên cạnh cẩn thận hỏi dò. Trước cổ, Thái Thượng Trưởng Lão chỉ nói ra hai chữ, rồi đột nhiên ngừng lại. Rất hiển nhiên, Vị thái thượng trưởng lão này bây giờ cũng không bình tĩnh được nữa. Qua một hồi lâu sau, hắn mới thở dài ra một hơi, rồi vung tay áo lên, thu hồi khối nguyên lớn như đầu người và khối thạch cốt. Các người tiếp tục khai thác ở đây, khi có phát hiện gì phải lập tức bẩm báo cho ta. Việc này quan hệ trọng đại, ta sẽ ghi nhớ công lớn của các người. Hắn làm ra vẻ trịnh trọng rồi nhanh chóng biến mất. Tại sao thái thượng trưởng lão không nói rõ ra rốt cuộc đây là sinh vật gì? Ít nhất cũng là sinh vật trước thái cổ, dường như không cùng khủng bố và cường đại. Lúc ấy, loài người chúng ta đã có mặt chưa nhỉ, có địa vị như thế nào? Nhưng nghi vấn trong lòng mấy người đệ tử trẻ tuổi bên Diêu Quang Thánh Địa cũng là những điều Diệp Phàm muốn hỏi. Hắn rất muốn biết đáp án. Chẳng lẽ dựa vào cái móng vuốt ấy, bọn họ có thể nghiên cứu ra được bí thuật hay thần lực gì sao? Điều này cũng rất khó nói. Nếu như là sinh vật cường đại, có lẽ bàn tay ấy là bảo vật vô giá. Mấy vị tu sĩ trùng điền cũng thấp giọng nghị luận. Chỉ sợ đại nhân vật Diêu Quang Thánh Địa ta cũng không biết chính xác đó là sinh vật gì. Có lẽ trên thế gian này chỉ có mỏ cổ Thái Sơ mới biết được đáp án, nơi đó từng có sinh vật từ trong thần nguyên bước ra ngoài. Đừng nói nữa, mỏ cổ Thái Sơ là nơi cấm kỵ, khi còn ở khu vực khai thác nguyên thì không được tùy tiện nói lung tung. Mỏ cổ Thái Sơ là trung tâm khu vực này, được các mỏ nguyên của các thánh địa vây quanh lại. Đó là một mảnh đất không tốt lành, không có ai dám vào trong thăm dò cả. Qua mấy ngày sau, bọn người Diệp Phàm lại tiếp tục đào thêm mấy hầm mỏ nữa, nhưng không hề được một khối nguyên nào. Diệp Phàm thầm than xui xẻo, hắn còn muốn lén lút kiếm chút đỉnh cho mình đây. Nhưng những người khai thác nguyên khác lại cảm thấy may mắn, bởi vì mấy ngày vừa qua không có chuyện gì xui xẻo xảy ra cả. Ngay lúc mọi người cho rằng phong ba đã qua đi, thì bỗng nhiên vào ngày thứ bảy, có một tiếng thét kinh hãi từ trong một mỏ quặng truyền ra. Đã xảy ra chuyện gì? Tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa trên mặt đất quát hỏi. Trong mấy ngày nay, các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa không dám rời khỏi đây, vẫn luôn ở chung quanh các khu vực khai thác mỏ. Thái thượng trưởng lão tự mình phân nhiệm vụ, bọn họ không dám khinh thường. Xương, phát hiện rất nhiều xương. Người ở bên dưới rất sợ hãi. Sau khi các hầm mỏ khác ở khu vực khác biết được chuyện xảy ra ở hầm mỏ này, mọi người liền chạy ra khỏi hầm mỏ, nhanh chóng lùi về phía xa. Người khai thác nguyên thường xuyên đối mặt với chuyện yêu tà. Một khi có chuyện, dù là chuyện nhỏ đến đâu, thì họ cũng tự vệ trước. Khu vực khai thác mỏ thứ 15 trở nên hỗn loạn. Rốt cuộc, Diệp Phàm đã hiểu vì sao có rất ít người khai thác nguyên sống được trên 10 năm. Mới chỉ mấy ngày mà đã xảy ra chuyện yêu tà như vậy, cả tu sĩ cũng sống không đầu được. Có chuyện gì xảy ra thế? Bình thường một năm cũng không có mấy chuyện yêu tà như vậy xảy ra, nhưng sao mấy ngày này lại nhiều như vậy? Mấy lão nhân có kinh nghiệm khai thác nguyên nhiều năm đều có cảm giác rất xấu. Ta cảm thấy việc đào ra cái móng vuốt kia còn chưa kết thúc, nó mới chỉ là bắt đầu. Chắc chắn khu vực khai thác nguyên này là quỷ mỏ. Nếu còn đào nữa, có khi còn có yêu mà xuất hiện. Ta cũng có dự cảm như vậy. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe nói mỏ cổ Thái Sơ trong một năm nữa sẽ không yên lặng được nữa. Sợ rằng đây là điểm hùng báo trước. Diệp Phàm cả kinh trong lòng. Mấy vị lão nhân này đã khai thác nguyên nhiều năm, sống ở một nơi yêu tả lâu như vậy. Chắc chắn linh giác của họ rất nhạy cảm. Có lẽ những dự cảm này sẽ trở thành sự thật. Không cần phải sợ, chỉ là xương khô mà thôi, không có nguy hiểm gì. Tất cả mau trở lại, cùng nhau khai thác cái mỏ này lớn ra, xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa mệnh lệnh cho mọi người trở về, rồi tập trung người cùng nhau khai thác cái hầm mỏ nguyên kia to ra. Vì ủng hộ mọi người, bọn họ cũng tự mình tiến vào mỏ quặng, đứng ngay tại chỗ chỉ huy mọi người. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy mọi vật ở đây, bọn họ cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Có rất nhiều xương khô đã hóa thạch, nhưng cũng không biết có bao nhiêu bộ nữa. Chỉ cần đập nát một tảng đá là bên trong sẽ có rất nhiều xương khô, thật làm cho người ta phải run sợ. Đến lúc sau thì không còn thấy khối đá nào nữa, chỉ toàn thấy thạch cốt. Trong nơi này thật giống như một cái hầm mộ. Ngay cả các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa cũng cảm thấy lạnh sống lưng, mà nhiệt độ nơi này cũng không bình thường nữa, càng lúc càng âm hàn. Ngay lúc này, có người sợ hãi kêu lên, đào ra máu rồi. Trong phút chốc, có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, hơn trăm người chết oan chết uổng ngay tại chỗ, mà không biết nguyên nhân vì sao mình lại chết. Trời ơi, quỷ mò, yêu ta thấy được nó, trời ơi. Dù là Diệp Phàm hay là tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa, tất cả cũng sờn tóc gáy cả mình lên. Không biết chuyện này quỷ dị đến mức nào. Đây là một mỏ nguyên rất lớn, hơn 1.000 người vào trong khai thác mà không gian trống vẫn còn rất nhiều. Nhưng lúc này, bên trong lại có những tiếng la thét sợ hãi vang lên, truyền ra khắp mọi nơi. Những người khai thác nguyên ở trong đang điên cuồng hướng ra miệng hầm mỏ nguyên mà bỏ chạy. Có thể thấy, ở bên trong đâu đâu cũng là thạch cốt, chúng chồng chất lên nhau tạo thành những ngọn núi nhỏ, cứng rắn như những tảng đá lớn. Cảnh tượng bây giờ vô cùng hỗn loạn, người người dẫm đạp lên nhau mà chạy trốn khỏi nơi đây. Ngay trong chỗ sâu nhất, trong quặng mỏ, có xương báu phiêu động. Hễ có người chạm vào, thì người đó liền thét lên thảm thiết, sau đó biến thành một vũng máu, chết oan chết uổng. Các tu sĩ Diêu Quang Thánh Địa rối rít xuất thủ, người thì tế ra vũ khí, người thì dùng bí thuật, hợp sức lại ngăn chặn làn xương máu kia. Nhưng dù là vũ khí hay bí thuật, toàn bộ đều không thể ngăn chặn làn xương máu này. Bên trong đó có ẩn chứa tính năng ăn mòn mạnh mẽ. Mới nháy mắt mà đã có 10 mấy người và 10 mấy món vũ khí bị hủy đi. Quỷ, cứu mạng! Hắn có 3 con mắt ở trên đầu, ta thấy quỷ thật rồi. Những người khai thác quyền bỏ chạy trối chết, miệng đuồn gầm thét, vô cùng sợ hãi. Diệp Phàm cảm thấy đại sự không ổn, dự cảm của mấy đạo nhân khai thác quyền đã gần như thành sự thật rồi. Tay chân của hắn nhanh nhẹn, vội vàng chạy về phía trước. Mới qua được mấy giây thì đã ra khỏi mỏ quặng. Cho đến khi chạy đến nơi, hắn cảm thấy an toàn rồi. Diệp Phàm mới dừng lại. Ầm một tiếng, mỏ quặng bị đánh xuyên qua. Đám tù sĩ Diệu Quang Thánh Địa chật vật chạy ra ngoài. Trong đó có một người trung niên gần như điên cuồng, hoang sợ kêu to. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến thành một vũng máu rồi chết đi. Hầm mỏ khai thác nguyên này hoàn toàn là hỗn loạn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc vang truyền ra khắp nơi. Người trốn được nơm nớp lo sợ, vội vàng tránh xa chỗ đó ra. Cho đến nửa giờ đồng hồ sau, mọi việc mới yên lặng xuống. Gần ngàn người ở dưới hầm mỏ đào móc thạch cốt. Cuối cùng chỉ có hơn 300 người chạy thoát được. Những người khác đều chết ở bên trong cả. Các tù sĩ Diêu Quang Thánh Địa mặt trầm như nước. Khi nãy, họ cũng bị làn xương máu bao phủ. Kết quả là có 5 người bị chết thê thảm, bao gồm cả một trung niên tù luyện đến bí cảnh đạo cung. Xảy ra chuyện gì vậy? Bọn họ vội vàng bẩm báo lên trên. Quỷ bò xuất hiện chính là cảnh tượng bọn họ không muốn nhìn thấy nhất. Không lâu sau đó, đã có một vị thái thượng trưởng lão Diêu Quang Thánh Địa và 7-8 vị cao nhân nhanh chóng chạy đến, hỏi thăm tình huống cẩn thận. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là không có người nào nói được chuyện đã xảy ra thế nào, cũng không thể miêu tả kỹ càng được, chỉ nói là dường như đã thấy quỷ thật. Các người lùi hết về sau đi. Thái thượng trưởng lão Lý Nguyên của Diêu Quang Thánh Địa quát lên một tiếng, vùng chỉ như kiếm rồi chém tới phía trước. Một cột sáng khổng lồ bắn ra, hóa thành một kiếm quang khổng lồ rồi bổ xuống phía dưới. Bây giờ những tiếng vang như sấm truyền ra, cát bụi tung bay lên, hầm mỏ này bị cắt mở ra, có thể thấy cảnh sắc ở bên trong tối như mực, trông rất quỷ dị. Thái thượng trưởng lão Lý Nguyên tiếp tục bấm pháp quyết, đạo kiếm quang dài đến mấy chục trượng kia không ngừng chém xuống, mở toang mỏ quặng ra trước ánh sáng mặt trời. Tất cả tảng đá bên trong cũng bị truyền ra ngoài xa vài trăm thước, rồi rơi xuống một cái hố sâu, to. Rất nhiều thạch cốt cũng bị Lý Nguyên lấy ra, rơi vào một chỗ cách đó không xa. Diệp Phàm ở bên cạnh quan sát mà trong lòng giật mình, phần lớn xương cốt đều bị hóa thạch. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy rõ nó không phải là xương người. Tuy có không ít sinh vật hình người nhưng vẫn rất khác với nhân tộc. Đôi tay của Thái Thượng trưởng lão Lý Nguyên không ngừng chuyển động, lấy đại kiếm bổ mỏ nguyên ra, dùng thuật pháp cắt toàn bộ thạch cốt ra ngoài. Trên mặt đất màu nâu đỏ nhanh chóng xuất hiện một ngọn núi thạch cốt có khoảng hơn vạn cỗ thi thể. Từng đàn xương máu theo đó dâng lên. Kiếm quang của Lý Nguyên vừa đụng vào, lập tức có những âm thanh xoẹt xoẹt phát ra, sau đó bị tàn rã. Lý Nguyên vùng ống tay áo lên, pháp lực hùng hồn đánh xương máu tan sờ xác rồi đẩy mạnh lên trời cao. Qua một hồi lâu, mọi thứ ở nơi này mới bình tĩnh trở lại. Sau đó, hắn thi triển bí thuật ngưng tụ pháp lực mình lại thành một bàn tay lớn, bắt đầu xuống dưới mỏ tìm kiếm. Mặt đất ở nơi đây nhất thời run rẩy, bàn tay to kia tu lấy toàn bộ đá ở bên dưới để lên mặt đất. Ma quỷ! Đúng là ma quỷ kia! Đó là một tảng đá bằng máu, trong đó có một khối nguyên to như chậu nước rửa mặt vậy.

có chút cổ quái. Linh Nguyên đi tới gần, vận chuyển thần lực đánh về kim tự tháp. Các biểu tượng mặt trăng, mặt trời, ngôi sao trên kim tự tháp nhất thời lóe sáng lên rồi hút lấy Lý Nguyên vào bên trong. Tất cả cao nhân Diêu Quang Thánh Địa ở phía sau đều giật mình, hiện lộ thần sắc lo lắng. Ầm một cái, kim tự tháp màu xanh lay động làm cho người ta hít thở khó khăn. Không ít người phàm đã té ngã xuống mặt đất. Một lát sau, các biểu tượng mặt trời, mặt trăng và ngôi sao lại phát sáng lần nữa. Linh Nguyên sắc mặt trắng bệch bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng hắn chảy máu, lảo đảo lùi về phía sau. Lùi ra sau, tất cả mọi người lùi về phía sau, không nên tới gần nơi đây. Miệng của hắn vừa hét lớn vừa lảo đảo lùi ra. Diệp Phàm giật mình, rốt cuộc trong kim tự tháp có gì cổ quái mà cả thái thượng trưởng lão Diệu Quang Thánh Địa cũng phải kinh sợ như vậy. Nơi này có bí mật trọng đại, phong tỏa toàn bộ tin tức ở đây lại. Ta lập tức trở về Diêu Quang Thánh Địa, các người không được tới gần. Linh Nguyên trịnh trọng hạ lệnh rồi vội vã rời đi, hắn chuẩn bị vượt qua hư không. Khu vực khai thác nguyên thứ 15 trở thành cấm địa, căn bản không cho phép ra vào. Diệp Phàm cau mày lại, nơi đây xảy ra những việc như vậy, làm hắn không muốn ở lại nữa. Nhưng tình thế trước mắt lại không rời đi được. Ngày thứ tư, thái thượng trưởng lão Lý Nguyên rời đi. Diêu Quang Thánh Nữ bay tới đây, mang theo tin tức là thánh chủ Diêu Quang Thánh Địa không lâu sau sẽ đích thần đến. Khóe miệng của Diệp Phàm giật giật vài cái, thầm kêu xui xẻo. Diêu Hy đến rồi, nếu như bị nàng phát hiện ra, chắc chắn sẽ lóc cả da thịt hắn ra. Nhìn thấy Diêu Hy, hắn cảm thấy người này vẫn như xưa, dung nhan tuyệt sắc như một viên minh châu lộng lẫy, ngọc thể lấp lánh xinh đẹp đến nỗi làm người ta hít thở khó khăn. Mấy ngàn người phàm nhìn thấy nàng, cứ cho rằng là tiên tử hạ phàm. Không ít người có hành động thất thố, sau đó sinh ra cảm giác tự ti. Diệp Phàm thì núp đằng sau mấy ngàn người phàm, cũng không lo lắng bị nàng nhận ra. Hắn âm thầm bĩu môi, tiền tử cái gì chứ, áo ngực còn ở trong ngực của hắn đây này. Nếu như việc này bị truyền ra bên ngoài, chắc chắn mấy thanh địa sẽ bị chấn động không thôi. Không thể để tin tức lọt ra ngoài, phong tỏa hoàn toàn khu vực khai thác nguyên thứ 15 đại, dù là ai cũng không được ra ngoài. Âm thanh tự nhiên của Diêu Quang Thánh Nữ quanh quẩn khắp nơi. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên thì Diêu Quang Thánh Nữ dừng lại, đang nói, vẻ mặt nàng ngẩn ngơ, dường như rất giật mình. Diệp Phàm khẽ động trong lòng, chẳng lẽ đối phương phát hiện mình sao? Không thể như vậy được. Cùng lúc đó, các tù sĩ khác của Diêu Quang Thánh Địa cũng kinh hồ. Người là ai? Vào đây bằng cách nào? Diệp Phàm nghe vậy liền xoay người nhìn về kim tự tháp. Đằng trước tòa kim tự tháp khổng lồ tàn phát ra ánh sáng màu xanh ấy, không biết từ khi nào đã có một bà lão đứng trước. Bà ta xuất hiện mà không một ai hay biết, giống như từ trong hư không bước ra ngoài. Bà ta đang quan sát kim tự tháp, miệng thì thầm gì đó. Phải biết rằng khu vực khai thác mỏ thứ 15 là một vùng đất màu nâu đỏ trống trải mênh mông. Nếu như có người ngoài phát hiện, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng trước đó, mọi người lại không thấy được người này. Diệp Phàm vô cùng khiếp sợ, lẩm bẩm. Chính là bà ta. Hắn không ngờ rằng lại gặp bà lão này một lần nữa ở tại Bắc Vực. Năm xưa, vào lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão điên ở ngoài cấm địa Thái Cổ, bà lão này đã từng xuất hiện một lần. Cũng nhờ bà ta nói mà Diệp Phàm mới biết được lão điên là người của 6.000 năm trước đây. Bà ta là người cùng thời đại với lão điên, sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Phàm cả kinh trong lòng. Không biết chuyện này là như thế nào, hắn cũng rất ngạc nhiên. Thoạt nhìn bà lão này vô cùng mộc mạc, không khác gì những lão thái thái ở nông thôn, rất là bình thường. Nhưng một bà lão như vậy, lúc này lại trở thành tiêu điểm, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mấy người Diêu Quang Thánh Địa căng thẳng như đang đối mặt với đại địch, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Kim tự tháp được tạo thành bởi loại kim khí không rõ, tản phát những đạo ánh sáng màu xanh. Các biểu tượng mặt trăng, mặt trời, ngôi sao sáng lên lấp lánh. Những ánh sáng do kim tự tháp này tỏa ra, nhưng hợp lại những cơn sóng dũng mãnh tràn tới bà lão. Tuy nhiên, nó không thể rung chuyển được bà ta. Bà ta đứng đó không động đậy, cũng không bị ảnh hưởng. Bà ta lẩm bẩm cái gì đó rồi chuyển động xung quanh kim tự tháp. Ong một tiếng, kim tự tháp màu xanh chấn động, phát ra những âm thanh làm rung động mảng nhĩ người khác. Tiếp theo đó, nó tản phát ra ánh sáng đầy trời, một mảnh ánh sáng màu xanh bao phủ cả vùng đất nâu đỏ. Mọi người thất kinh, chỉ trong phút chốc mà vùng đất trống trải cô quạnh đã thay đổi hoàn toàn, cỏ cây tùm tỏa sức sống mạnh mẽ, cổ mộc ngàn năm liền miên không dứt. Khí tức thái cổ ngay mặt đánh tới, khí thế cổ xưa như vũ trụ mịt mờ, rồi có ngàn vạn sinh linh như tinh không vô ngần đang ùn ùn kéo đến, phảng phất như có một cỗ thế giới cổ đại đang trọng trọng mà xuất hiện lại, phát ra âm thanh ù ù điếc tai. Từng sinh linh khổng lồ như những ngọn núi khổng lồ lần lượt hiện ra, có rất nhiều chủng tộc kỳ dị thỉnh thoảng hiện lên trên vùng đất xanh tươi, linh khí nồng nặc. Những cảnh tượng này làm người ta hoa mắt. Đây chính là Bắc Vực trước Thái Cổ ư? Sinh cơ dạt dào, vạn vật phồn vinh, hoàn toàn khác với hiện tại. Đồng thời mọi người cũng có thể thấy rõ nguyên được tạo thành như thế nào. Nguyên khí trời đất lúc đó quá nhiều, chúng tự động kết tinh lại, hóa thành nguyên. Rất nhiều sinh vật mạnh mẽ chết đi, thỉnh thoảng sẽ bị nguyên bao vây lại rồi phong ấn vào bên trong. Đến đây, mọi người đã hiểu vì sao đôi khi đảo nguyên lại thấy được bên trong còn những bộ phận thân thể hay đầu lâu còn sót lại. Trời ơi! Ngay lúc này, mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ thấy được một sinh vật hình người vô cùng mạnh mẽ, đang dùng tay bổ đôi một ngọn núi. Có rất nhiều loại sinh vật hình người, loài nào loài nấy đều không giống nhau. Có con khắp người được lân giáp bao trùm lại, còn có con lông màu đầy người, có con thân thể hùng vĩ hoặc thân thể nhỏ bé, còn có con mỹ lệ như minh châu, tất cả đều rất mạnh mẽ. Trong khu rừng rậm rạp cổ mộc kia, thỉnh thoảng sẽ thấy có những thần miếu khổng lồ, cao lớn đến nỗi làm kiếp đảm tâm hồn người ta. Trước mỗi thần miếu đều có các sinh vật hình người khác nhau thủ hộ, trang nghiêm mà thần thánh. Hình dạng các thần miếu hoàn toàn không giống nhau, có cái như một miếu thờ, có cái như một cung điện trên trời, thậm chí còn có cái hình dạng như kim tự tháp trước mắt. Có chút thú vị đây. Ngay lúc này, có âm thanh bà lão kia truyền ra, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được rõ ràng. Bà ta phất ống tay áo một cái, ánh sáng đầy trời liền biến mất, cảnh tượng vùng đất tràn trề sức sống cũng thu lại. Các sinh vật mạnh mẽ cũng không còn, toàn bộ cảnh vật lại quay trở về hiện thực là một vùng đất màu nâu đỏ cằn cỗi. Xung quanh kim tự tháp lại có ánh sáng màu xanh lưu chuyển. Xoẹt một tiếng, bà lão kia cất bước tiến lên phía trước, trực tiếp tiến vào bên trong kim tự tháp. Bỗng nhiên, kim tự tháp sáng bóng lên rồi tối sầm lại, yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người bên Diêu Quang Thánh Địa đều sợ hết hồn hết vía. Thực lực bà lão kia sâu không lường được, bọn họ không thể ngăn cản mà cũng không có cách nào ngăn cản. Tâm thần của Diêu Quang Thánh Nữ lúc này cũng chấn động kịch liệt. Nhìn thấy một nhân vật như bà lão này, đôi mắt đẹp của nàng phải mở to ra. Rất nhiều cao nhân nhanh chóng vây quanh kim tự tháp màu xanh, yên lặng chờ bà lão kia xuất hiện. Mấy ngàn người phàm cũng rất kinh sợ, các cảnh tượng vừa hiện ra như đưa bọn họ tới một thế giới khác. Kim tự tháp chấn động, bà lão kia bước ra vô cùng thong dong, giống như là vừa đi qua một cái cầu hay bước xuống một bậc thang không hề bị ngăn cản hay bị thương. Đúng là có chút thú vị. Bà ta lại nói một câu như vậy ư? Nhưng câu nói này truyền vào tai mọi người lại có ý nghĩa rất lớn. Một di tích cổ như vậy rõ ràng có giá trị rất lớn đối với nhiều tu sĩ, nhưng dường như bà ta không quan tâm đến nó là mấy. Tiền bối, người là ai? Diêu Quang Thánh Nữ bước tới trước cười rồi nói, âm thanh nhẹ nhàng, ôn hòa, hỏi một câu. Ta chỉ là một bà lão bình thường mà thôi. Bà lão này nhìn Diêu Hy, cười nói hiền lành. Phúc duyên của người không cạn. Diêu Quang Thánh Nữ khẽ động lòng. Bây giờ muốn nói điều gì đó, nhưng bà ta đã xoay người sang, nhìn những người khác, lần lượt quét qua từng cao nhân Diêu Quang Thánh Địa. Ta sẽ lấy nó đi, xem thử có gì đặc biệt hay không, sau này sẽ hoàn lại cho Diêu Quang Thánh Địa các ngươi. Bà lão này nói như vậy. Tiền bối, người không thể. Mấy vị cao nhân muốn tiến lên ngăn cản, đây là vật Thái Thượng Trưởng Lão đã dặn đi dặn lại phải bảo vệ cho tốt, chắc chắn nó có ý nghĩa rất quan trọng. Nhưng bọn họ lại không có cách ngăn cản. Bà ta vung tay về phía trước, kim tự tháp màu xanh cao gần trăm thước này thoáng cái đã biến nhỏ lại. Ánh sáng màu xanh chợt lóe lên. Chỉ sau một lúc, nó đã nhỏ lại như một viên bình châu lấp lánh phát sáng trong bàn tay bà ta. Người này chỉ vung tay nhấc chân là có thể hóa nhỏ kim tự tháp lại vào lòng bàn tay. Điều này làm cho các cao nhân không dám nói thêm gì nữa, bởi vì bọn họ biết sức bọn họ không thể ngăn cản được đối phương. Diệp Phàm sớm biết bà lão này sâu không lường được, nhưng lúc này vẫn rất kinh hãi. Đồng thời, hắn cũng âm thầm cầu nguyện, bởi vì khi nãy, đối phương đã cố ý nhìn lướt qua ngay chỗ hắn đang đứng. Bà ta từ từ đi về phương xa, tốc độ vô cùng nhanh. Chỉ sau một lát là đã biến mất không còn thấy tung tích đâu nữa. Sau khi bà lão này đi, khu vực khai thác nguyên thứ 15 trở nên đại loạn. Các tù sĩ Diều Quang Thánh Địa lập tức tụ lại bàn bạc với nhau. Chuyện lớn như vậy xảy ra, bọn họ phải mau chóng bẩm báo lên bên trên. Đi thôi, rời khỏi địa phương quỷ quái này đi. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Diệp Phạm bây giờ. Bắc vực là nơi chứa đầy nguyên. Hắn không tin rời đi khỏi chỗ này mà không kiếm được nguyên ở chỗ khác. Nếu như còn tiếp tục ở đây, có trời mới biết lại đào ra món đồ quỷ quái gì. Đến lúc đó, nó không chừng hắn phải lấy mạng của mình ra mà góp vào. Ngoài ra Diêu Hy đang ở đây, Diêu Quang Thánh Chủ cũng gần tới. Hai người này đã từng gặp qua hắn. Nếu như bị bọn họ phát hiện, chắc chắn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Kể từ lúc vào đây, Diệp Phàm đã sớm nghĩ đến việc làm cách nào đó để rời đi. Hắn phát hiện, cách một thời gian, người ở trong đây phải ra ngoài bùa gạo, mì. Đệ tử Diêu Quang Thánh Địa không muốn tiếp xúc với người trong thế tục, cho nên mỗi lần xuất hành đều dẫn theo một số người khai thác nguyên. Diệp Phàm tính trà trộn vào trong đội ngũ đó. Một khi ra được thế giới bên ngoài rồi, thì sẽ giống như cá chảy trên biển rộng, trời cao, mặc chim bay, không bao giờ bị trói buộc nữa. Nếu như không phải nơi đây có bố trí đạo văn ngăn cách với thế giới bên ngoài, Diệp Phàm đã sớm bỏ chạy từ lâu, tìm một địa phương tu hành đến bí cảnh thứ ba hoặc thứ tư rồi quay trở về đấu giá áo ngực của Diệp Quảng Thánh Nữ. Diệp Phàm liền liên tưởng đến một ý nghĩ tà ác, dĩ nhiên đây chỉ là động lực cho chính mình mà thôi. Khoảng sau một tháng kể từ lúc trúng phòng tiền tán, bên trong cơ thể hắn mới có một chút thần lực chuyển động lại, rốt cuộc luân hải đã bắt đầu khôi phục. Mà trong mấy ngày nay, khi khai thác nguyên ở bên trong hầm mỏ, rốt cuộc hắn đã tìm thấy được khối nguyên lớn cỡ hạt cây đào, sau đó đem luyện hóa toàn bộ. Nhờ thế mà bụi hoa sen màu xanh trong khô hải màu vàng khẽ run rẩy một cái, cơ thể hắn liền lên tiếng hưởng ứng, thần lực hoàn toàn lưu chuyển như lúc xưa. Thật ra chính Diệp Phàm cũng không biết bản thân đã trải qua một kiếp nạn như thế nào. Nếu như Diệu Quảng Thánh Nữ dùng đúng số lượng phòng tiền tán, loại dược liệu này còn có thể làm khô khốc pháp lực của một vị đại năng. Nếu như không phải thể chất của hắn quá đặc thù, sợ rằng đã sớm biến thành người phàm hoàn toàn. Sau khi luân hải giải phong, thì tu vi phục hồi như cũ cũng xong, Diệp Phàm chuẩn bị đã thoát khỏi nơi đây. Dĩ nhiên, trước khi đi, hắn phải chuẩn bị nhiều nguyên một chút, nhưng mà loại linh vật này thật quá trân quý. Một hầm quặng mỏ mà chỉ đào được mấy cân, mà ở bên ngoài nguyên lại là có một lớp đá kỳ dị bao phủ. Dù linh giác của tù sĩ có nhạy cảm hơn cũng vô dụng, không có cách nào dò xét, cũng không cách nào mà khai thác được nhiều. Thật muốn lấy sạch toàn bộ kho nguyên của Diệu Quảng Thanh Địa. Đây cũng chỉ là điều Diệp Phàm nghĩ mà thôi, thực lực hắn còn quá kém đi. Dù không có ai phòng thủ, hắn cũng không công phá được một địa phương như vậy. Hai ngày sau đó, khi Diệp Phàm chuẩn bị lẻn vào trong đội ngũ ra bên ngoài mua vật liệu rồi rời khỏi nơi này, thì đột nhiên có mệnh lệnh truyền ra. Diệu Quang Thánh Chủ sắp sửa giá lâm, không ai được phép ra ngoài. Ông bà người chứ, thật là biến đổi bất ngờ, toàn gặp chuyện không may thế này. Hắn cả kinh trong lòng. Sau nửa canh giờ, đột nhiên ở bên ngoài mỏ nguyên có một tiếng nổ kinh thiên động địa, hư không bị nứt vỡ. Diệu Quang Thánh Chủ dẫn người giá lâm, nhưng hư không vừa mới hé mở thì đã có cao thủ tuyệt thế tấn công, làm cho vương hư không đó hỏng mất. Giết! Tiếng kêu giết rung trời, bên ngoài mỏ nguyên có ánh sáng ngất trời hiện lên, pháp bảo bay khắp nơi, có vô số người và dị thú đang tấn công tới. Khổng Tước Vương! Âm thanh Diều Quang Thánh Chủ vô cùng lãnh mạc, hắn được 108 vòng sáng bao phủ, giống như một thần vương giá lâm tình vực này. Diều Quang Thánh Chủ! Khổng Tước Vương ở phía đối diện chậm rãi đi qua. Nhìn hắn không chỉ như một người thiếu niên, nhưng ánh mắt lại sắc nhọn, tiếng hét làm chấn động cả sơn hà. Tên yêu Việt nhạc ngươi còn dám xuất hiện sao? Hôm nay chém chết ngươi. Sau lưng của Diệu Quang Thánh Chủ có vài lão giả, một người trong đó quát lên. Quả thật, muốn chém ngươi, nhưng ngươi phải chết là các ngươi. Thành Giả Vương cũng xuất hiện, hắn cùng với Khổng Tước Vương cùng tới. Cả thiên địa bị chấn động, đại chiến bỗng nhiên bộc phát. Đạo văn bao phủ mỏ nguyên ngăn cách với thế giới bên ngoài bị phá vỡ, rất nhiều tu sĩ liều chết xông vào. Đại giặc cấp thứ tư, còn có đại giặc cấp thứ bảy nữa đến rồi. Các tu sĩ Diều Quảng Thánh Địa hoảng sợ, toàn bộ mỏ nguyên sôi trào lên, thoáng chốc đã hỗn loạn hẳn cả. Diệp Phàm giật mình, từ trong tiếng thét của người ta, hắn đã biết được Thành Giáo Vương chính là đại giặc cấp thứ tư, mà đại giặc cấp thứ bảy là một cường giả tên là Đổ Thiên. Hai gã đại giặc cấp cùng với Khổng Tước Vương muốn thu phục giết chết Diêu Quang Thánh Chủ. Thuộc hạ của hai vị đại giặc cướp đã xung phong liều chết xông vào, bắt đầu chiến đấu với tù sĩ Diêu Quang Thánh Địa. Nếu như bây giờ không thừa dịp mọi người đang hỗn loạn để kiếm chắc một chút, Diệp Phàm cảm thấy thật sự phải xin lỗi với bản thân mình. Hắn không dám nghĩ đến Khổng Huyền nữa cơ, mà bởi vì chắc chắn không có phá được cấm chế bên trong. Hơn nữa đời đó còn là mục tiêu của thuộc hạ hai vị đại giặc cướp. Hắn trực tiếp xông về một ngọn tháp bằng đá ở khu vực khai thác mỏ thứ 15, tạm thời lấy đi đống nguyên đang được cất ở đó. Bây giờ bên ngoài đang chém giết hỗn loạn, sẽ không có ai chú ý đến nơi này. Dù sao nếu đem đống nguyên trong này so sánh với kho nguyên thì quả thật không đáng là gì cả. Ngọn tháp bằng đá này chỉ cao khoảng 10 thước nhưng vô cùng chắc chắn. Diệp Phàm đẩy mạnh mấy cái mà cửa đá vẫn không có động đậy. Nơi này cũng có cấm chế. Diệp Phàm không nghĩ thêm gì nữa, trực tiếp dùng nắm đấm đập tới. Ầm một tiếng, từng quyền đánh vào làm cửa đá rung động. Khi đến quyền thứ 5, suốt cuộc cửa đá đã bị phá vỡ. May mà không có cấm chế thầm ảo. Vừa bước vào, lập tức có một đạo ánh sáng chói làm Diệp Phàm nhắm mắt lại. Từng công nguyên được đặt trên kệ, tản phát ra các loại màu sắc lấp lánh. Toàn bộ chỗ này cũng phải vài chục cân. Nhiều như vậy, đây là tổng số nguyên khai thác được của 20 mấy hầm mỏ. Diệp Phàm kích động trong lòng. Nhiều nguyên như vậy sẽ giúp cho thực lực hắn tăng lên nhiều. Đây đúng là báu vật vô giá đối với hắn. Hắn lấy Ngọc Tịnh Bình ra, thu tất cả vào bên trong. Huỳnh đệ, ngươi là ai thế? Tay chân thật nhanh nhẹn đó, còn tới đây trước cả ta. Một âm thanh từ bên ngoài ngọn tháp bằng đá truyền vào, có một nam tử trẻ tuổi, khoảng 20 mấy tuổi, đang kinh ngạc nhìn hắn. Ta chỉ mượn gió bẻ măng, nhân sĩ chuyên nghiệp còn đang đại chiến với các tù sĩ Diêu Quang Thánh Địa đấy. Diệp Phàm thuận miệng đáp. Ta chính là nhân sĩ chuyên nghiệp mà người nói tới đây, không ngờ rằng người lại nhanh chân đến trước, làm cho tay chân ta tê dại rồi này. Diệp Phàm im phăng phắc, người nam tử trẻ tuổi này có diện mạo bình thường, tuy không đến mức gọi là anh tuấn, nhưng ánh mắt lại sáng ngời đặc biệt, quả thực rất giống với ánh mắt kẻ cướp chuyên nghiệp trong truyền thuyết. Ta nghe nói, khu vực khai thác nguyên thứ 15 này có yêu tả xuất hiện, chắc là có vài khối nguyên tốt nên mới cố ý chạy tới đây, chứ không đi tấn công kho nguyên. Ánh mắt người nam tử này càng lúc càng sáng ngời. Ánh mắt của một tên cướp chuyên nghiệp nhìn khắp bốn phía lại nói, dựa theo quy củ của chúng ta, nếu như ta đã thấy được thì ngươi phải phân cho ta 1/4. Quy củ này ở đâu ra? Ta đâu phải là nhân sĩ chuyên nghiệp. Diệp Phàm thầm nói vậy ở trong lòng, nhưng cảm thấy người này không tầm thường. Hắn không muốn cùng một người như vậy đại chiến, nên nói, không có khối nguyên nào đặc biệt cả, không tin người cứ nhìn xem. Hắn tế Ngọc Tịnh Bình ra, rồi một khối nguyên tự động xuất hiện. Nếu không có thì thôi vậy. Nam tử trẻ tuổi thất vọng phất phất tay. Hai người ra khỏi ngọn tháp bằng đá. Diệp Phàm vừa tính rời đi, đột nhiên người nam tử kéo hắn lại nói, không đúng, trên người của người có vật gì đó. Sao ta cảm thấy có mùi vị rất quen thuộc? Ta không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp, trên người không có đồ vật gì đặc biệt cả. Không đúng, đây là khí tức của Diêu Quang Thánh Nữ. Ánh mắt của người nam tử trẻ tuổi sáng lên lấp lánh, liếc nhìn Diệp Phàm lại nói, huynh đệ, người thật không đơn giản, thân thủ còn lợi hại hơn cả ta, ngay cả chút đồ vật của Diêu Quang Thánh Nữ mà cũng lấy được. Ta không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp mà. Diệp Phàm hất tay hắn ra lại nói, ta cũng không biết người đang nói cái quái gì. Ta từng ở rất gần với Diêu Quang Thánh Nữ, mà những người nhân sĩ kiệt xuất như chúng ta chỉ cần gặp là sẽ không quên được. Chắc chắn đây là khí tức của nàng ta. Người nam tử trẻ tuổi này hoàn toàn không có địch ý với Diệp Phàm, ngược lại còn tỏ ra đã quen biết từ lâu. Lại nói, lấy ra cho ta xem một chút nào. Huynh đệ, cho ta xem cùng với, xem nó có hấp dẫn không. Diệp Phàm đoán đồ vật mà người này đang nói chính là áo ngực kia của Diêu Quang Thánh Nữ. Hắn tế Ngọc Tịnh Bình ra, thu vào bên trong. Trời ơi, mắt tiền của ta hỏng mất. Người nam tử này nhìn thấy rất rõ cái bình nhỏ kia thu cái gì vào, thật kinh kêu lên. Ta nói này, huynh đệ người thật được đấy, rất được. Lúc nào, trong chúng ta lại có một nhân tài như ngươi vậy? Ta thật bội phục huynh đệ sát đất. Đây là chuyện sỉ nhục mà nằm mộng ta cũng muốn đấy. Ta với ngươi không phải cùng loại với nhau, tình cờ có được vật này mà thôi. Diệp Phàm cảm giác đi cùng một chỗ với người này thật quá nguy hiểm. Vạn nhân trêu chọc Diêu Hy thì phiền toái rất lớn, phải tránh xa hắn ra. Thật là bội phục ngươi, lại cho ngươi 1 vạn cái. Chúng ta đừng dạy thỉnh thoảng rằng phải cho lúc hành động cũng lấy được vật như vậy, chứ không phải là cố ý đâu. Đồ như vậy mà cũng thỉnh thoảng lấy được ư? Diệp Phàm thật không biết phải nói gì nữa. Nhưng những đồ như vậy có độ khó rất cao, người bình thường làm cả đời cũng không được đâu. Nam tử trẻ tuổi cảm thán nói, già già ta anh hùng cả đời, nhưng cũng thường tiếc cả đời, chẳng lấy được cái như vậy bao giờ. Người là ai? Gia gia của người là ai? Thường tiếc cái gì cả đời? Diệp Phàm cảm thấy thân phận của người này không tầm thường. Gia gia của ta chính là đại giặc cấp thứ 7 Đồ Thiên, tung hoành bắc vực, bất cứ cái gì cũng có thể cầm được, nhưng điều tiếc nuối nhất là không thể trộm được một thánh nữ làm vợ. Diệp Phàm giật mình, tôn tử đại giặc cấp thứ 7 sao? Địa vị thật là lớn. Ta tên là Đồ Phi, vì muốn giải quyết một tầm nguyện của gia gia ta, ta thậm chí muốn trộm một ít thánh nữ về làm vợ. Thế nhưng vẫn không được. Diệp Phàm thật không biết nên nói cái gì cho phải. Bắt cóc thánh nữ, các thánh địa về làm vợ ư? Cũng chỉ có nhà này mới nghĩ ra được mà thôi. Diệu Quảng thánh nữ đang ở đâu thế? Đi, đi qua xem một chút, tìm cơ hội ra tay bắt nàng lại. Hai mắt Đồ Phi bắn ra hai đạo ánh sáng, nhìn về phía chân trời. Lúc này cảnh vật đã trở nên hỗn loạn, tiếng kêu chém giết vang lên khắp nơi. Diều Hy đang ở phía trước đại chiến với các giặc cướp. Trong lúc chiến đấu mà phong thái tuyệt sắc của nàng vẫn được giữ nguyên, vô cùng đẹp mắt. Diệp Phàm vội vàng tránh ra, hắn cảm thấy không thể đi chung với người này được. Hiện giờ tứ phương đang đại chiến với nhau, đây đúng là cơ hội tốt nhất để cho hắn đào thoát. Đồ Phi bay lên trời quát to, Diều Hy, có phải ngươi bị mất món đồ gì không? Đã bị một thiên tài bên chúng ta lấy được rồi. Diệp Phàm lảo đảo, tiêu chút nữa đã ngất xuống đất. Cái tên miệng mồm không biết liêm sỉ này đúng là gì cũng dám nói. Làm như vậy không phải khiến cho hắn gặp phải đại họa sao? Thôi thôi, hắn phải chạy thật nhanh mới được. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.